Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả, Thần Đông. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 189, thu hoạch ngoài ý muốn mà kinh người. Trong bóng đêm đen nhánh, rộng lớn bình nguyên cây rừng rậm rạp, một cái cao cỡ nửa người con chồn miệng nói tiếng người. Ngăn tại phía trước, màu vàng đất da lông như tơ lụa giống như ánh sáng. Nó mặc một thân giáp trụ vàng xanh, cũng mang theo mũ giáp, lại thêm thân thể lượn lờ nhàn nhạt điện quang. Thấy thế nào đều có chút bất phàm, người cản ta đường đi muốn làm cái gì? Tần Minh hỏi, người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng. Đem lang lĩnh một đám thanh niên trai tráng chém tận giết tuyệt. Còn biết rõ còn cố hỏi, con chồn này một bộ ông cụ non tư thái, có quan hệ gì tới ngươi? Tần Minh lãnh đạm mà hỏi thăm, vóc người gầy cao con chồn đứng ở nơi đó. Nói, cùng là lang tộc, bọn chúng đều được gọi ta một tiếng hoàng thúc. Ngươi cứ nói đi, Tần Minh nhìn kỹ một chút, xác định nó là một cái hoàng bì tử, mà không phải cái gì lang tộc. Nói, nếu như ngươi tưởng niệm ngươi đám kia chất nhi, vậy liền đi theo bọn chúng đi thôi. Người một nhà chỉnh chỉnh tề tề, đoàn tụ cùng một chỗ, ta tên Hoàng Uyên, không giết hạng người vô danh, người trẻ tuổi cho ngươi một cái lưu lại tính danh cơ hội. Con chồn chậm rãi rút ra phía sau màu đen, trường đao, tương đối nó mà nói, chuôi kia đen kịt đao đã rất dài ra, cùng nó thân cao tương tự, ngươi một cái hoàng bì tử cùng ta giả trang cái gì lão sói vẫy đuôi. Tần Minh lời mặc dù nói như vậy, nhưng là không dám chủ quan, bởi vì hắn vậy mà thật cảm giác được con chồn này có chút nguy hiểm. Hắn rút đao nơi tay, nhìn chằm chằm phía trước hoàng bì tử, mấy năm gần đây, ta đã từng gặp không ít tuổi trẻ khuôn mặt, bọn hắn so ngươi còn muốn cấp tiến, đầy ngập nhiệt huyết, tiến vào mảnh này thần thương chi địa. Muốn tiến hành cái gọi là trảm yêu trừ ma, thủ hộ dân vùng biên giới. Hoàng Uyên một thân giáp trụ vàng xanh âm vang rung động. Nó còn lấy một đôi móng vuốt nhỏ nâng đỡ mũ giáp, làm cho càng thêm đoan chính. Sau đó song chảo phát sáng, nắm chặt hắc đao, chỉ phía xa hướng đối thủ. Tần Minh khẽ giật mình. Mảnh này sinh cơ bừng bừng đại bình nguyên, thế mà gọi thần thương chi địa, đoán chừng cùng sinh vật giống thần có quan hệ. Hoàng Uyên nhàn nhạt mở miệng. Kết quả, ngươi đoán đám kia nhiệt huyết người trẻ tuổi ra sao? Đều đã ta còn có chút cất giữ. Lấy trong bọn họ trên ngón tay một đoạn xương, nó dùng chuôi đao đụng đụng treo ở trước ngực một đầu chuỗi vòng bằng xương, nói, cái gọi là tay đứt ruột sót, cái này cũng gọi tâm cốt. Ta đã tiếp cận 35 khối tâm cốt, tăng thêm ngươi nói, 36 thiên cương số lượng liền đầy. Tần Minh ý thức được, cái này hoàng bì tử muốn chọc giận hắn. Bất quá, hắn xác thực sát ý bay lên, nó nói tới không phải giả, cái kia đích thật là nhân loại trẻ tuổi xương ngón tay. Hắn không có vọng động, mặc dù là tân sinh giả, nhưng hắn cũng tích lũy phần dưới phân ý thức linh quang, còn có thần tuệ. Hắn hôm nay bản năng trực giác bén nhạy dị thường, Tần Minh cảm thấy được âm thầm hẳn là còn có hai cái sinh linh đang ẩn núp, chậm đợi cơ hội, chuẩn bị phối hợp hoàng bì tử đối với hắn phát ra một kích chí mạng. Hắn không thể không thán, ngay cả chỉ con chồn đều hiểu mưu lược, một bên ý đồ chọc giận hắn, một bên chuẩn bị cùng trong bóng tối giúp đỡ phối hợp, thực hiện hoàn mỹ rảo sát. Hoàng Uyên cười nhạt, nói, ha ha, bóp xì ết, các ngươi loại này đầy ngập nhiệt huyết thiếu niên thiên tài, ta có thành tựu nhất cảm giác, bởi vì giống như là tại dập tắt các ngươi cả một tộc đàn nhiệt huyết, chém chính là bọn ngươi tương lai. Tần Minh động, ném đi tử mẫu đao trực tiếp vận dụng dương chi ngọc thiết đao, bất quá tạm thời không có vào bên trong quán chú thiên quang kình. hiện tại nó cũng không sáng chói công chồn quanh thân điện quang xen lẫn. Lại khống chế cuồng phong, nắm chặt chuôi đao, nó thế mà giống như là tải ngự đao mà đi, ly khai mặt đất, mang theo phong lôi âm thanh. Tốc độ quá nhanh, đột nhiên, Tần Minh dừng bước, tiếp lấy hướng phía sau cực tốc phóng đi. Dương chi ngọc thiết đao bên trên bộc phát chói mắt sắc trời. Trắng noãn đao thể vang lên ong ong, rậm rạp trong cánh rừng. Ẩn núp lại là hai nhân loại, một nam một nữ, phân biệt tại khác biệt phương vị, cùng hoàng bì tử phối hợp, hình thành tam giác chi thế. Bọn hắn muốn từ phía sau tập sát, hiện tại Tần Minh quay người phóng tới tên nam tử kia. Trên người lưu động lấy bá vương phong kình, như là gió lốc quá cảnh, quyển đoạn ven đường tất cả cản đường nhánh cây, rất nhiều cỏ cây sụp đổ, sáng như tuyết đao quang giống như là một đạo kinh lôi tại trong cánh rừng. Nở rộ, hắn chém thẳng hướng một tên chừng 30 tuổi nam tử, không hề nghi ngờ. Đây là một tên ngoại thánh, lúc này hắn con ngươi co vào, cao giọng nói. Huynh đệ, đừng hiểu lầm, người một nhà, nhưng mà, trong tay hắn trường mâu đen kịt lại không chút lưu tình đâm tới. Chỉ cần đối thủ hơi do dự, như vậy hắn liền chiếm hết tiên cơ, thậm chí có thể một mâu đâm siết đối phương, Tần Minh một đao chém xuống. Keng một tiếng, trường mâu màu đen đứt thành hai đoạn, mà lại, hắn căn bản cũng không có dù là một tia dừng lại. Trong tay dương chi ngọc thiết đao như một vòng chói mắt thái dương bộc phát sắc trời. Ngươi, tên, này ngoại thánh luống cuống. Cái này lại là ngọc thiết đao. Hắn muốn tránh né, nhưng mà, phát hiện tốc độ căn bản không kịp đối phương. Hắn lấy mâu gãy đón đỡ. Có thể ở trước mặt dương chi ngọc thiết đao như là gỗ mục. Không chịu nổi một kích. Tại bang bang âm thanh bên trong. Bị cắt đứt đến dài hơn thước, Tần Minh cuối cùng một đao rơi xuống. Chém đứt đoạn kia mâu gãy liên đới lấy đem cánh tay của nam tử chém xuống đến. Máu tươi văng khắp nơi, nam tử kêu thảm vừa vang lên. Liền bị Tần Minh một đao đem thân thể bổ đôi thành hai nửa. Hắn thiên quang kình căn bản ngăn không được. Tại chỗ siết thảm, Tần Minh phút chốc quay người. Bởi vì hoàng bì tử giết tới, tốc độ nhanh đến có chút không hợp thói thường, trên người nó mang theo lôi điện, cùng với cuồng phong, chân không dính đất, hoàn toàn chính xác giống như là ngự đao mà đi, keng. Hoàng Uyên mặc dù dáng người thấp bé, vẻn vẹn đến nam tử trưởng thành phần eo, nhưng là lực lượng to đến lạ thường, cùng Tần Minh đối bính một đao. Phát ra chói tai kim loại va chạm nó màu đen, trường đao, xuất hiện nghiêm trọng khe. Có thể tưởng tượng, thanh đao này chất liệu kỳ thật rất bất phàm. Bị ngọc thiết đao chém trúng, đều không có đứt thành hai đoạn. Đây là hoàng bì tử giết siết một vị nhân loại thiếu niên thiên tài. Về sau, lấy được chiến lợi phẩm, lợi hại như vậy. Nó có chút chấn kinh. Ở độ tuổi này nhân loại sao có thể ngăn trở nó? Nó cũng coi là nhiều năm lão yêu, tiến hóa nhiều năm, cho dù là trong nhân loại rất nhiều ngoại thánh đều không phải là đối thủ của hắn. Còn bị hắn nô dịch hai người, kết quả, một người mới, vẻn vẹn mười mấy tuổi mà thôi, liền có thể cùng nó đối cứng. Trong nháy mắt, hai người liên tiếp liều đao mấy chục lần, tia lửa tung tóe. Cuối cùng hoàng bì tử hắc đao đứt gãy một đoạn, mũi đao rơi ở trên mặt đất, nó trong lòng hoảng hốt. Cấp tốc lui lại, kéo ra một khoảng cách, Tần Minh đương nhiên sẽ không buông tha. Theo đuổi không bỏ, cuốn lấy không thả, cùng nó liều đao, hắn thật rất giật mình. Cái này hoàng bì tử vậy mà nắm giữ lấy một môn phi thường cường đại đao pháp, mà lại tạo nghệ cực sâu. Giống như là luyện mấy chục năm lâu như vậy, rất có vài phần đại sư phong thái, trên thực tế. Con chồn này hoàn toàn chính xác rất có thiên phú. Nó luyện đao vài chục năm, liền có danh gia phong phạm, nó cũng coi là trong dị loại, kỳ tài, bất quá. Hoàng Bì Tử càng thêm rung động, nó rơi vào hạ phong, nó tại thần thương chi địa, huyết mạch biến dị, tiến hóa ra từng tia từng sợi kỳ dị huyết dịch, tương đương với nhiều mấy chục năm đạo hành, kết quả lại không bằng một cái mười mấy tuổi nhân loại thiếu niên, tên kia nữ tính ngoại thành mấy lần muốn lên trước trợ giúp Hoàng Uyên, nhưng tốc độ theo không kịp, lại lui về phía sau. Tần Minh cùng Hoàng Bì Tử liên tiếp liều đao, hiển thị rõ cao như mình sâu đao đạo tạo nghệ, đã chém ra nó giáp trụ vàng xanh, tại trên người nó lưu lại hai đạo vết thương. Hoàng Uyên phẫn nộ, nó thật ngăn không được gã thiếu niên này, nó lấy đao pháp đại sư tự cho mình là tại trên vùng bình nguyên này phi thường nổi danh, kết quả càng ngày càng cố hết sức. Keng một tiếng, nó màu đen trường đao đứt thành hai đoạn, nó trước ngực áo giáp bị mở ra, giáp phiến phá toái, xuất hiện lần nữa một đạo rất sâu vệt máu, xoát một tiếng, nó thế mà xông lên trời, bay đến trong bầu trời đêm. Trước đó nó ngự đao mà đi, đúng là một cặp gần tàng cánh thịt, ở hậu phương bước nhỏ chấn động, hiện tại triệt để mở ra, đứng ở không trung, nghĩ không ra a, ta Hoàng đại sư lấy phong lôi đao danh chấn thần thương bình nguyên, cuối cùng thế mà lại thua ở một tên mao đầu tiểu tử trong tay. Hoàng Bì Tử tức giận không thôi, Tần Minh mặt lạnh lấy. Hắn đối với mình rất không hài lòng, thế mà cùng một cái Hoàng Bì Tử kịch đấu thời gian dài như vậy. Có chút ly đại phổ. Hết chương.